trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, Tử Lực nghiên cứu vũ khí. Chu bác sĩ lại hiện ra, sở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, Lâm Cảnh liên tục phấn đấu thời gian nửa tháng. Lặp đi lặp lại đôi cái kia từ lực thiết trí nghiệm chứng nghiên cứu rốt cục có cường đại hơn hiệu quả, mà lại, đến hắn trình độ này, đã không còn là hồ cách lạp loại kia đơn giản nghiên cứu. Trình độ phức tạp cùng độ khó khăn chỉ ít tăng lên mấy cái cấp bậc. Lâm Cảnh lần nữa đem cái kia từ lực thiết trí dẫn tới trên cổ tay. Sau đó khởi động, lần này, tại hắn tập trung tinh thần khống chế những cái kia khối kim khí hình dáng về sau. Có thể nhìn đến ở trước mặt hắn 5 khối 100 cân khối kim khí hình dáng chậm rãi rời đi mặt đất. Cái này mới tự lực thiết trí có thể đem hắn cái này năng lực mới uy lực nhẹ nhõm tăng lên tới 500 cân lực lượng trình độ. Đón lấy, Lâm Cảnh tiếp tục gia tăng 600 cân, 700 cân. 800 cân, 900 cân, sau đó thì là cực hạn, mặc dù so với mục tiêu 500 kg trình độ còn có điều khiếm khuyết, nhưng là tạm thời cũng rất lợi hại. Trần Hoa Cường lúc này đi đến, trong tay của hắn còn cầm lấy mấy cái chuôi dài 1 mét, dùng số 5 mới hợp kim chế tạo trường kiếm, cái này trường kiếm cứng rắn dị thường, mà lại, mài sắc bén dị thường. Người muốn những vật này làm gì? Trần Hoa Cường nghi ngờ đem những cái kia trường kiếm để xuống. Hoa Cường ca, để ngươi nhìn một chút, ta mới nghiên cứu một cái khoa học kỹ thuật. Lâm Cảnh cười cười, ấn xuống từ lực thiết trí. Sau đó liền thấy Trần Hoa Cường để xuống những cái kia trường kiếm nhanh chóng run rẩy lên. Một lát vậy mà phi lên trôi lơ lửng ở Lâm Cảnh bên người. Lâm Cảnh tập trung tinh thần sử dụng năng lực, tay cầm vung lên, những cái kia trường kiếm liền tại Lâm Cảnh trước mặt vòng vo một vòng tròn. Lâm Cảnh khống chế những thứ này trường kiếm thí nghiệm một chút. Hắn phải biết như vậy khống chế khoảng cách, tạm thời cái này thiết trí là cực hạn 10 mét. Đón lấy, những cái kia trường kiếm liền tại Lâm Cảnh khống chế phía dưới hướng trước mặt cái bàn kia chém xuống. Tại những thứ này vô cùng sắc bén dưới trường kiếm, tăng thêm 900 cân lực lượng, cái bàn kia trong nháy mắt bị cắt chém vỡ nát, mà mẹ nó, Trần Hoa Cường bị tình cảnh này kinh ngạc, cái này quá treo, này chúng ta cũng có thể dùng, Trần Hoa Cường vội vàng hỏi. Hắn biết những thứ này trường kiếm trình độ sắc bén cùng trình độ cứng cáp, loại thủ đoạn này xuất kỳ bất ý phía dưới. Hắn cũng muốn tùy tiện lành lạnh, Lâm Cảnh cười cười nói, chỉ cần ta phía sau tưởng tượng nghiên cứu thành công, cần phải có thể. Lâm Cảnh vốn cũng không có tính toán lại tiếp tục tăng cường cái này từ lực thiết chí uy lực, bởi vì đây cũng là hắn tạm thời có thể cực hạn làm được. Muốn tiếp tục tăng lên uy lực, chỉ sợ muốn phân tích rõ ràng cái này từ lực cụ thể lực lượng quy tắc mới có thể. Mà thật đến khi đó, cái này từ lực năng lượng sẽ có càng lớn tác dụng. Cho nên, Lâm Cảnh hiện tại thì là muốn bắt đầu chế tác một món đồ khác. Hiện tại cái này từ lực thiết trí chỉ có thể dựa vào năng lực của hắn thôi động. Hắn muốn tạo ra ra mô phỏng cái kia thiên thạch vật chất đồ vật đến phối hợp thiết trí này. Đến lúc đó, cái này từ lực thiết trí không chỉ có hắn mình có thể sử dụng. Còn có thể cho người khác sử dụng. Tại Hoa Hạ, vũ khí nóng cơ hồ không lấy được. Coi như hắn có thể thông qua dị giới làm đến, hắn cũng không muốn náo ra tay vạ để người ở phía trên hiểu lầm. Cho nên, nếu như có thể làm ra như thế một loại từ lực vũ khí, ngược lại là có thể gia tăng hắn thủ hạ lực lượng. Cái kia ngoại tinh thiên thạch nói cho cùng cũng là một khối ẩn chứa cường đại từ lực năng lượng. Vật chất, Hồ Cách Lạp cũng là sử dụng cái này từ lực năng lượng xây dựng từ trường tiến hành công kích. Lâm Cảnh cho tới bây giờ cũng là nói làm liền làm người. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu nghiên cứu lên. Có thể một tuần đi qua, Lâm Cảnh lại phát hiện sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì hắn tìm tới trên địa cầu hiện hữu nam châm vật chất, thậm chí là mang theo từ lực hợp thành vật chất, vậy mà đều không đạt được yêu cầu. Bởi vì những vật này chỉ có từ tính, không có cái kia thiên thạch đặc hữu loại kia từ lực năng lượng. Từ tính không phải là từ lực năng lượng, nhất định phải có đầy đủ mạnh từ lực lực lượng mới có thể để cho cái kia thiết chí đưa đến tác dụng. Đơn chỉ có từ tính còn chưa đủ, đây là khối lớn đến đâu nam châm đều không thể làm được. Trừ phi là dùng điện từ năng lượng thay thế từ lực năng lượng. Nhưng muốn đầy đủ điện từ năng lượng, yêu cầu đó điện áp tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Trừ phi dùng ba nguyên tố lò phản ứng chuyển hóa điện từ năng lượng. Lâm Cảnh nghĩ đến một cái khả năng, lập tức liền đi Trung Văn Phong phòng thí nghiệm, để Trung Văn Phong làm ra một cái chuyên môn tiểu hình lò phản ứng cùng chuyển đổi trang bị. Loại chuyện này đối Trung Văn Phong tới nói cũng không phải là khó khăn. Hoàn toàn chính xác, lò phản ứng đã là thành hình nghiên cứu. Hiện tại chỉ cần gia tăng một cái điện từ năng lượng chuyển hóa thiết chí. Đem lò phản ứng năng lượng chuyển hóa làm điện từ năng lượng là được rồi. Mà lại, muốn cường đại cỡ nào điện từ năng lượng cũng có thể làm đến. Tăng cường lò phản ứng năng lượng cường độ là có thể. Rất nhanh, Trung Văn Phong thì chế tạo ra một cái nghĩ từ thiết chí. Dùng điện từ năng lượng có thể mô phỏng khối kia thiên thạch từ lực năng lượng. Lâm Cảnh cầm lấy cái này nghĩ từ thiết chí về tới chính mình phòng thí nghiệm. Sau đó đem cùng trước đó từ lực thiết chí kết nối ở cùng nhau. Lâm Cảnh vội vàng khởi động từ lực thiết chí, bắt đầu khống chế những cái kia trường kiếm. Một loại chấn động nhẹ nhẹ xuất hiện, sau đó một thanh trường kiếm liền từ từ phiêu lơ lửng. Xem ra thành công, Lâm Cảnh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có thể không chờ hắn cao hứng bao nhiêu, thân thể của hắn đi lại một bước, trường kiếm kia lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Điện từ năng lượng xây dựng từ trường biến mất. Dạng này không được, nhất động điện từ năng lượng xây dựng từ trường thì phát sinh ba động. Cùng từ lực thiết chí cắt ra, cái này nghĩ từ cài đưa chỉ có thể làm năng lượng nguyên. Nhất định phải còn muốn tìm đến một cái đủ mạnh cố định từ trường vật chất làm không có gì kết nối. Từ lực thiết chí, Lâm Cảnh chân mày cau lại. Cái này cố định từ trường vật chất tại địa cầu căn bản không có địa phương tìm đi, hiện tại chỉ có thể đi dị giới thử thời vận. Lâm Cảnh thở dài, dị giới thăng cấp về sau xuất hiện cái kia một mảnh từ lực năng lượng khu vực. Nói không chừng có thể tìm ra loại vật chất này môi giới. Nhưng vào lúc này, Lâm Cảnh lại nhận được điện thoại, là Lý Hân đánh tới. Lâm Thiếu, thời gian muốn tới. Lý Hân thanh âm theo trong điện thoại vang lên. Biết, Lâm Cảnh cúp điện thoại, chỉ có thể trước để xuống nghiên cứu. Hắn mới ra sở nghiên cứu, Lý Hân thì lái xe ngừng lại. Lâm Cảnh lên xe, Lý Hân nhân tiện nói: Lâm Thiếu, những cái kia hợp tác bệnh viện người phụ trách đã đều đến đây. Mà lại, hợp đồng điều khoản cũng đã đều thỏa đàm, sẽ không cho bọn họ từ đó mưu lợi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lý Hân nói tự nhiên là liên quan tới tư liệu ung thư dược tề sự tình. Nghiên cứu sinh của hắn chế tạo ra ung thư dược tề. Hắn có thể mở dịch dinh dưỡng công ty thành lập ung thư dược tề chế tác sinh tuyến. Có thể dược vật chế tác tốt về sau lại muốn cho bệnh nhân tiến hành trị liệu. Trước đó đang nghiên cứu chỗ trị liệu đái tử nhi bọn họ cũng là thí nghiệm mà thôi. Coi như hắn muốn đang nghiên cứu chỗ trị đái tử nhi bốn người bọn họ rời đi về sau, cũng chỉ có thể một lần trị liệu bốn cái. Hắn không có khả năng đem sở nghiên cứu đổi thành bệnh viện. Cái này trị liệu ung thư người bệnh còn là muốn tại bệnh viện mới được. Cho nên, Lâm Cảnh chỉ có thể cùng tòa thành thị danh tiếng tương đối tốt bệnh viện tiến hành ký kết. để ung thư bệnh nhân tiến vào những thứ này bệnh viện trị liệu. Hắn cung cấp dược tề, bệnh viện cung cấp địa phương cùng chữa bệnh kỹ thuật cùng nhân viên. Lâm Cảnh kiếm lời tiền thuốc, bệnh viện kiếm lời tư liệu phí cùng tiền nằm bệnh viện. An dưỡng phí loại hình, tự nhiên, Lâm Cảnh cũng ký hiệp ước, thu phí muốn hợp lý, không cho phép xuất hiện cách xù thu phí hiện tượng, không sau đó tục liền có thể kết thúc hợp tác. Những thứ này bệnh viện tự nhiên rất tình nguyện hợp tác. Cái này không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể kiếm lấy to lớn danh tiếng. Tân Cảng thành phố, vùng ngoại thành, một chỗ rách nát cũ kỹ công xưởng, nhưng lại có lần lượt từng bóng người nhiều lần ra vào. Điều này nói rõ cái này cũ kỹ công xưởng làm ăn khá khẩm. Xưởng trưởng Hạ Khai Nguyên đang xem lấy công xưởng tháng này tài vụ số liệu. Có thể nhận được một chiếc điện thoại về sau, lông mày của hắn liền ngưng trọng lên. Được rồi, Chu giáo sư, cúp điện thoại, Hạ Khai Nguyên trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó đến một cái quỹ bảo hiểm trước, đánh mở an toàn tủ. Từ bên trong lấy ra mấy cái ống nghiệm, bên trong có tinh hồng dịch thể. Hạ Khai Nguyên rất nhanh liền đi tới một chỗ trong kho hàng. Có thể cái này nhà kho vậy mà trống trơn, cửa lớn còn viết cấm đoán đi vào tiêu chí, như thế lộ ra một bộ thần thần bí bí. Hạ Khai Nguyên đem cửa kho hàng đóng lại, sau đó vậy mà đi tới nhà kho cuối cùng, mở ra trên vách tường một cái sắt cái lồng, cái kia sắt cái lồng phía dưới lại có một loạt con số ấn phím. Hạ Khai Nguyên nhấn xuống mấy cái con số, tường kia vách tường vậy mà xuất hiện chấn động, sau đó hướng hai bên trơn tới. Tại tường này vách tường đằng sau lại còn có một đoạn không gian. Trong cái không gian này có một cái hướng xuống lầu bậc thang thông đạo. Hạ Khai Nguyên vội vàng đi vào, bước vào cái kia thang lầu thông đạo. Phía sau cái kia dưới vách tường một khắc thì khôi phục bình thường. Đi qua bắt đầu 2 giây hắc ám về sau. Hạ Khai Nguyên liền bỏ vào một cái đèn đuốc sáng trưng trong thông đạo. Cái này phía dưới lại có một cái căn cứ thí nghiệm. Theo cái kia thiết kế cùng tồn tại niên đại cảm giác, hẳn là hơn 70 năm trước thời kỳ chiến tranh lưu lại. Hạ Khai Nguyên rất nhanh liền đi tới một cái phòng thí nghiệm trước. Bên trong có nguyên một đám mặc lấy quần áo màu trắng nghiên cứu viên. Một người trong đó lại chính là trước đó bị Lâm Cảnh dạy dỗ Chu bác sĩ. Chu bác sĩ trước kia tại Cung Thụy cái kia bộ môn thì có phụ trách thuốc biến đổi gen nghiên cứu. Về sau bởi vì Lâm Cảnh nguyên nhân, hắn đã mất đi hết thảy. Nhưng hắn tại khoa học nghiên cứu phía trên tuyệt đối vẫn còn có chút thủ đoạn. Cho nên mới có người sẽ tìm tới hắn, mà để chứng minh chính mình so Lâm Cảnh mạnh. Vì trả thù Lâm Cảnh, hắn trực tiếp đáp ứng đối phương. Hắn cũng không quan tâm đối phương là ai. Hắn chỉ muốn đạt tới mục đích của mình. Người nghiên cứu khoa học có lúc vì đạt tới mục đích đúng là phong tử. Mà hắn hiện tại đã biến thành phong tử. Chu bác sĩ nhìn thấy Hạ Khai Nguyên. Bên kia đưa tới động vật gen dịch mang đến. Những vật này kém chút bị ngươi nói cái kia ngành. Đặc biệt phát hiện. Hạ Khai Nguyên gấp vội vàng gật đầu, đem trong tay mình mấy cái kia tinh hồng ống nghiệm dịch thể giao cho Chu bác sĩ. Chu bác sĩ nhận lấy cái kia gen dịch, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói: "Lâm Cảnh, ngươi chờ đó cho ta, ngươi có thể làm ra hoàn mỹ thuốc biến đổi gen, ta cũng có thể, mà lại nhất định so với ngươi còn mạnh hơn." Nói Chu bác sĩ liền cầm lấy những cái kia gen dịch hướng bên trong đi vào. Một cái phòng thí nghiệm cửa mở ra. Tiến vào bên trong có thể nhìn đến bên trong có nguyên một đám cabin dinh dưỡng. Cái kia cabin dinh dưỡng bên trong đều nằm một bóng người. Trên thân bị một tầng đặc thù dịch thể bao trùm. Cabin dinh dưỡng bên ngoài còn kết nối lấy từng đạo đường ống cùng máy móc. Hiển nhiên. Những người này đều là Chu bác sĩ vật thí nghiệm. Chu bác sĩ không do dự, đem những cái kia ống nghiệm gen dịch mở ra, đổ vào cabin dinh dưỡng tiêm vào trong miệng. Chu bác sĩ khởi động cabin dinh dưỡng. Sau đó cái kia tiêm vào miệng chỗ liền đều dò ra từng cây châm miệng. Cái kia châm miệng đâm vào những cái kia vật thí nghiệm thể nội. Đem những cái kia gen dịch cược bắn vào. Một chút, những cái kia vật thí nghiệm liền nhanh chóng run rẩy lên. Bên cạnh máy móc cũng là điên cuồng lấp lóe số liệu. Làm hết thảy đứng im. Cái kia cabin dinh dưỡng cũng mở ra. Có thể nhìn đến những cái kia vật thí nghiệm từ trong đó đi ra. Chu bác sĩ hướng những người này nhẹ gật đầu. Sau đó theo những cái kia vật thí nghiệm trên thân rút ra một ống tử huyết dịch bắt đầu kiểm chắc. Lên, những thí nghiệm này thể cũng đi tới một bên trên dụng cụ bắt đầu giám sát. 2 giờ sau, Chu bác sĩ đi tới một căn phòng bên trong. Bên trong có một bóng người. Thân ảnh này liền là trước kia đánh ngất xỉu Chu bác sĩ. Đem Chu bác sĩ mang người tới chỗ này. Thân ảnh kia quỳ ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích nhìn lấy tin tức. Tại Chu bác sĩ lúc tiến vào, thân ảnh này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thế nào, thí nghiệm thành công hay là thất bại? Chu bác sĩ cau mày nói. Thất bại, tuy nhiên tế bào sức sống thời gian ngắn tăng lên. Lực lượng cũng cần phải tăng lên rất nhiều. Tiếp cận 1 tấn, trên lực lượng tuyệt đối không so Lâm Cảnh cái kia hoàn mỹ dược tề kém. Nhưng là lần này động vật gen cùng người cơ nhân dung hợp tới trình độ nhất định sẽ xuất hiện bài xích. Loại tình huống này xuất hiện về sau hội đại lượng tiêu hao vật thí nghiệm lực lượng. Nguyên bản còn có 3 tháng không đến lúc đó ở giữa. Hiện tại không sai biệt lắm chỉ có 10 ngày. Bất quá có một chút lại tiêu trừ. Cũng là không hề bị loại kia hóa hợp khí thể ảnh hưởng. Lúc này tin tức trong TV xuất hiện một cái hiện trường buổi họp báo. Cái này buổi họp báo bên trên có đại chữ thập đỏ tiêu chí. Có thể nhìn ra cái này cùng chữa bệnh có quan hệ. Trong tấm hình, Lâm Cảnh đi ra, ở bên cạnh hắn chính là nguyên một đám mặc lấy quần áo màu trắng người. Những người này đều là những cái kia bệnh viện. Bên cạnh vang lên, hôm nay Lâm Cảnh cùng Hoa Hạ các thành thị cấp 1 bệnh viện cùng nhau hội tụ ở chỗ này ký tên. Liên quan tới ung thư dược tề cùng trị liệu phương án. Làm cái này ký tên kết thúc về sau, Lâm Cảnh công ty chế ra dược tề đem về mang đến ký tên các nhà bệnh viện. Đến lúc đó chỗ có bệnh nhân đều có thể tiến về lân cận bệnh viện tiến hành trị liệu. Từ hôm nay trở đi, Hoa Hạ chữa bệnh giới đem về lập xuống mới mốc lịch sử. Tin tức rất dài, trong đó cường điệu đối Lâm Cảnh tiến hành khích lệ, đồng thời giảng thuật chuyện này đối với Hoa Hạ cống hiến. Đó có thể thấy được tin tức này đài truyền hình là Lâm thổi. Nhìn lấy trong tin tức không ngừng đối Lâm Cảnh thổi phồng. Bên trong căn phòng 2 người, sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm. Lâm Cảnh, đáng giận. Đáng chết, 2 người mang theo nộ khí, cùng nhau lên tiếng, hiển nhiên, 2 người đối Lâm Cảnh hận ý một dạng lớn. Thân ảnh kia hướng Chu bác sĩ nói, những cái kia vật thí nghiệm còn có 10 ngày đúng không vậy, liền để bọn họ đi đối phó Lâm Cảnh đi. Không hề bị đến cái kia hóa hợp khí thể ảnh hưởng. Lại thêm 1 tấn lực lượng tuyệt đối có thể cho Lâm Cảnh dễ nhìn. Lâm Cảnh, nhìn ngươi như thế phong cảnh, chỉ sợ lúc này đều quên ta tên địch nhân này đi, khó mà làm được. Ta sẽ nhắc nhở ngươi, để người khác qua an nhàn. Thân ảnh này nhìn lấy trong tin tức Lâm Cảnh, sát khí càng ngày càng đậm. Chu bác sĩ nói chỉ thị cũng nhẹ gật đầu, sau đó hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, lần nữa đi tới những cái kia vật thí nghiệm trước mặt. Rất xin lỗi. Chu bác sĩ đầu tiên là thành khẩn nói xin lỗi, sau đó lại nói, hắn để cho các ngươi đi giết Lâm Cảnh, tính toán là các ngươi sau cùng cống hiến, những thí nghiệm này thể dường như chuẩn bị tốt đối mặt. Loại này tình cảnh đồng dạng, vậy mà không có bất kỳ cái gì biểu thị, lạnh lùng quay người thì đi ra phía ngoài, có thể nhìn đến, trên cánh tay của bọn hắn từng mảnh lân phiến nổi lên.